ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chợ Tình. Và ngày hôm nay thì anh San sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Ba Lần Lỡ Nhịp. Quý vị thân mến, ở tập truyện này thì mối quan hệ giữa anh chàng đại gia Hoàng Gỗ và Thủy lại có một bước tiến triển mới. Và anh đã biết được toàn bộ sự thật về quá khứ của cô. Và còn một điều bất ngờ nữa, đó là sự thật về 4 năm trước thì Minh Hoàng đã từng gặp gỡ Tuấn tại Đà Nẵng. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập 3 của bộ truyện Ba Lần Lỡ Nhịp, tác giả An Yên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tuấn, anh có nghe con trai nói gì không? Thủy ôm con vào lòng vỗ về nói. Khang Viễn, chiếc xe này không cướp bố đi. Chiếc xe xấu xa kia đã bị các chú công an phạt rồi. Con ngoan, mẹ đã bảo bố vẫn luôn ở bên chúng ta cơ mà. Lúc này Khang Viễn mới thôi nhăn nhó, nhưng suốt chặng đường về, cậu bé chẳng nói năng gì. Vừa về đến nhà, hai mẹ con ngạc nhiên khi thấy tiếng cười nói từ phía trong vọng ra. Vào đến phòng khách, cô ngạc nhiên khi thấy Chi, cô bạn thân từ thuở cấp 3. Chi học không giỏi, nhưng rất hòa đồng với bạn bè, hay tâm sự với Thủy. Chi còn là quân sư cho tình yêu của cô và Tuấn. Mới mấy năm không gặp mà trông nó khác hẳn, trắng trẻo xinh xắn, lại sành điệu nữa. Vừa thấy Thủy, Chi thu lại nụ cười, chỉ gật đầu rồi nói. Thủy, tao mới biết việc anh Tuấn, thật sự tao không biết nói gì. Thủy khẽ cười. Không sao đâu, hơn 3 năm rồi, tao cũng quen rồi. Và lại giờ tao còn có gia đình và Khang Viễn. Chị nhìn sang Khang Viễn rồi nói. Ôi trời, thằng cu này dễ thương quá. Sao nó giống y chang bố nó vậy? Soái ca của gì, lớn nhanh gì chờ nhá. Nói rồi, chị hôn chuột vào hai má của Khang Viễn. Thằng bé được khen thì cười toe toét, khiến không khí gia đình lại vui như Tết. Thủy nhìn chị cười nói. Mày dạo này xinh quá cơ. Mà mày học đại học gì nhỉ? Chị lườm Thủy. Vậy mà cũng mang tiếng là bạn thân cơ. Tao đâu có giỏi giang như mày mà Thị. Như nhớ ra là mình lỡ lời, chị cúi mặt nói. Tao xin lỗi, ý tao không phải. Thủy xua tay. Không sao, tao đã bảo mọi chuyện qua rồi mà. Bây giờ Khang Viễn 3 tuổi rồi, chắc tao cũng xin đi làm thôi. Ăn bám mãi sao được. Bố mẹ tao còn phải lo cho Hạnh học đại học, rồi Đạt học hành nữa. Thực ra lâu nay, cô đã nghĩ đến việc đi làm lại, nhưng cứ thấy thương Khang Viễn nhỏ dại nên chưa dám nói. Lúc đầu, cô định xin đi làm lại ở công ty may, nhưng rồi chợt nghĩ tới con đường ấy, nghĩ tới cảnh tượng ấy, lòng cô lại đau nhói như bị dao đâm. Vì thế, cô quyết định chờ một cơ hội khác. Tiếng của Chi vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hay là mày đi làm với tao nhé? Không cực lắm đâu, mà thu nhập cũng khá. Mỗi tội hơi xa thôi. Thật sao? Làm việc gì vậy? Chị cười nói. Tao phụ một nhà hàng lớn trong Đà Nẵng. Mày biết không, tao tốt nghiệp trung cấp kế toán, nhưng có xin được việc đâu. Nếu xin được thì lương cũng 3 cọc 3 đồng, không đủ đổ xăng. Tao đi làm ở đây đủ ăn, đủ mặc, lại còn giúp được bố mẹ nữa. Thủy thấy đây quả là vận may. Nhưng nghĩ đến Khang Viễn, cô lại chạnh lòng. Cô đi xa như thế, vừa nhớ con, lại vừa thương bố mẹ. Đà Nẵng cũng là vùng đất anh từng làm việc. Biết đâu đây lại là cơ duyên. Mẹ Thủy cảm nhận được nỗi lo lắng của con. Bà hỏi Chi. Công việc nhà hàng chắc cũng phức tạp cháu nhở? Nếu Thủy muốn đi làm, hai bác không cản đâu. Không phải vì bác không lo được cho mẹ con nó, mà vì muốn nó đi ra ngoài cho khuây khỏa. Khang Viễn ngoan nên cũng không phải lo nghĩ gì. Bác chỉ lo môi trường làm việc thôi. Chị vừa lắc đầu vừa cười nói. Không đâu bác à. Chủ nhà hàng là phụ nữ. Chị ấy tâm lý lắm. Nhân viên ở đấy cũng toàn là nữ cả thôi. Mẹ Thủy nhìn con gái rồi nói.

Anh vứt chìa khóa đi rồi, trái tim của cô cũng đã như bị vứt xuống dòng sông Hàn, ngày đêm cuồn cuộn chảy. Lúc này, bốn chữ ấy như khắc đi khắc lại vào trái tim của cô, không gì có thể xóa được. Chỉ thấy Thủy trầm ngâm thì vội hỏi. Thủy à, sao thế? Nhưng rồi cô ấy cũng im bặt ngay sau đó khi nhìn thấy tay của Thủy đang mân mê, hai chiếc ổ khóa đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt nhỏ xuống. Thủy vội lau nước mắt gượng cười nói. À, tao không sao. Đây có lẽ là món quà bất ngờ anh ấy tặng tao. Có lẽ Tuấn cũng đang ở đây và muốn tao nhìn thấy tình yêu của anh ấy. Ừ, mày đừng buồn nữa, phải vui lên. Tao nghĩ Tuấn sẽ không bao giờ quên mày đâu. Khi hai người về đến khu nhà trọ, cũng đã gần nửa đêm. Thành phố không hoàn toàn trầm mặc, nhưng vẻ sôi động như giảm đi một chút. Đêm đầu tiên xa nhà, xa con, Thủy không thể nào ngủ được. Sáng hôm sau, chỉ đưa cô đến nhà hàng. Đó là một địa điểm karaoke có quy mô đồ sộ nằm trên một con phố lớn của Đà Nẵng. Thủy choáng ngợp trước tòa nhà rộng lớn, các phòng hát xa hoa với nhiều phòng VIP có trang thiết bị hiện đại. Thủy bỗng thấy mình nhỏ bé, một nỗi lo sợ mơ hồ dấy lên. Cô kéo tay Chi rồi nói. Này, mày bảo với tao là nhà hàng cơ mà, sao? Chi lúc này tròn mắt nhìn Thủy rồi nói. Thì nhà hàng đây chứ còn gì nữa. Nhưng mà ý tao là nhà hàng ăn uống cơ. Thì cả ăn cả hát chứ sao? Thủy vân vê gấu áo rồi nói. Nhưng ở đây có làm... Trông mặt Thủy hết đỏ lại sang tái, chỉ cười lớn nói. Cái đó thì tùy ở mày. Bây giờ công việc của mày là khui bia và bấm bài hát, thế thôi. Đúng lúc ấy bà chủ đi ra. Đó là một người phụ nữ trông sang trọng, nhưng không mang cái vẻ tú bà như Thủy lo sợ khi bước chân vào đây. Vừa thấy bà ấy, chỉ gọi lớn. Má, con ở đây này. Rồi cô ấy chỉ vào Thủy lúc bà ấy vừa tới. Đây là Thủy, bạn của con mà hôm vừa rồi con kể má nghe đó. Người phụ nữ ấy nhìn Thủy vẻ hài lòng, cô cũng cúi chào rồi nói. Dạ, cháu chào gì? Bà ấy gật đầu nói. Ừ, ở đây mọi người gọi gì là má, còn con muốn gọi sao cũng được. Ta có nghe Chi kể về hoàn cảnh của con nên ta chấp nhận, chứ ở đây thật ra không thiếu người làm đâu. Thủy hiểu. Một nhà hàng sang trọng như thế này sẽ có rất nhiều nhân viên. Nhưng theo cách nói của bà chủ thì ở đây cũng không đến nỗi kinh khủng như cô tưởng. Nếu chỉ đơn thuần như Chi nói thì Thủy không lo lắng lắm. Và lại cô biết rằng nếu là một ổ mại dâm thì họ sẽ không dại gì đặt địa điểm bê thế ở một con đường lớn ngay trung tâm thành phố như thế. Và họ cũng chỉ chuộng những cô gái còn trong trắng chứ không như cô. Mãi suy nghĩ, đến khi Chi huých vào tay, Thủy mới giật mình. Cô cảm ơn bà chủ rồi cùng Chi đi vào trong để làm quen với công việc. Ở đây, ban ngày rất ít khách, nhưng từ chiều tối về đêm thì tấp nập như vũ trường. Người ta ăn uống, hát hò náo động lắm. Thủy đang đứng thẫn thờ thì bỗng thấy các bạn nhân viên khác ào ào đi vào giúp nhau. Nhanh lên chúng mày ơi, có một đoàn khách VIP đấy. Ơ, thế tối nay lại có nhiều tiền nhỉ? Bẻ bé cái miệng mày lại, bà chủ la cho bây giờ đấy. Thủy cứ ngơ ngác nhìn họ trang điểm cho nhau và thay váy áo. Ban ngày thì trông họ ăn mặc kín đáo lắm, thế nhưng giờ đây ai cũng áo hai dây, quần đùi hoặc là váy ngắn cũn cỡn để lộ những cặp đùi thon gọn. Họ trang điểm rất đậm nữa, ngay cả Chi cũng vậy, đến mức cô suýt nhận không ra bạn mình. Khi mấy bạn nhân viên ấy ra ngoài, Chi mới tròn mắt nhìn Thủy. Ở cái con này, sao không đi thay đồ đi, trang điểm đi chứ, đứng đấy làm gì? Thủy run rẩy nói. Tao không đi được đâu, tao có biết mấy việc này đâu. Ai bảo mày làm gì đâu, mày chỉ việc khui bia cho người ta uống. Khách hát bài gì, mày bấm bài đó là được rồi. Thủy thắc mắc nói. Thế thì tao ăn mặc bình thường, áo sơ mi quần jeans là được rồi. Và lại, tao cũng không quen trang điểm. Chị lúc này đơ mất mấy giây rồi nói. Thủy ơi là Thủy, mày ăn mặc như thế, để mặt mộc như thế, vào đấy tiếp khách à? Rồi ngày mai, Mày có muốn biến khỏi Đà Nẵng luôn không? Tao đã bảo sẽ không ai làm gì mày cơ mà. Mày yên tâm đi. Thủy lắc đầu nói. Thôi, tao về đây. Tao không làm nữa đâu. Trong lúc hai người đang giằng co qua lại, bỗng một giọng trầm ấm vang lên. Sao hai cô kia còn đứng đấy? Vào luôn thôi. Thủy và Chi giật mình quay lại. Một người đàn ông cao lớn, chắc hơn 30 tuổi, mặc bộ vest màu đỏ đô, trông rất lịch sự và chín chắn, nhưng mang vẻ mặt lạnh như băng, đang nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu. Chi vội cười tươi rồi nói. Dạ vâng, chúng em vào ngay đi. Nói rồi, Chi vội đẩy Thủy vào phòng trang điểm, nhưng cô nhất quyết không chịu. Thôi, tao không vào đâu. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Chị véo nhẹ cô rồi nói. Mày có im ngay không? Lúc này, người đàn ông ấy bước lại, nhìn Thủy từ đầu đến chân, như thể cô là người ngoài hành tinh vậy. Có lẽ lần đầu tiên, anh ta thấy một cô nhân viên của quán karaoke lại ăn mặc như vậy. Cô cũng là nhân viên ở đây à? Thủy lúc này lúng túng gãi đầu gãi tai. Dạ, cháu... Đúng lúc ấy, một giọng nói khác lại vang lên. Minh Hoàng, vào thôi! Người đàn ông ấy quay lại nói. Ừ, vào ngay đi! Nói rồi, anh ta quay bước vào phòng VIP. Chỉ vội giục Thủy nói. Tao xin mày đấy! Người ta đẹp trai như soái ca như thế, mà mày xưng cháu! Tao đến lại mày luôn! Vào thay đồ nhanh lên! Thủy lúc này vẫn nằng nặc không chịu, chỉ đành xuống nước nói. Thủy à, chẳng phải là mày cần tiền để lo cho con sao? Mày đã đến đây thì phải theo cuộc sống ở đây chứ. Mà tao đã đảm bảo là sẽ không có ai làm gì mày cơ mà. Lúc này thì tiếng bà chủ vang lên, khiến Thủy giật thót người. Sao con đứng ở ngoài này như thế? Thế rồi ánh mắt của bà ấy dừng lại trên khuôn mặt của Thủy. Thủy... Sao con không chuẩn bị vào tiếp khách? Cô run rẩy tới mức không dám nhìn bà. Dì ơi, con... Con không trang điểm được không ạ? Con không quen. Thủy nghĩ rằng người phụ nữ ấy sẽ cho cô một trận lôi đình. Nhưng không, bà ấy bật cười nói. Thì ra vì thế mà dùng răng nãy giờ sao? Được rồi, lần đầu tiên chưa quen thì thôi cũng được. Da con cũng trắng lắm rồi, thoa chút son nhá. Nhưng mà thay cái quần cho dì đi. Thủy không biết đây là chiêu trò hay là sự quan tâm, nhưng nó khiến cho cô cảm thấy dễ thở hơn. Cô theo Chi vào phòng thay đồ, mượn của cô ấy chiếc chân váy màu đen, mặc cùng áo sơ mi trắng. Khi hai người đi vào phòng VIP, nơi đây đã có đến 6 bạn nhân viên khác. Đoàn khách VIP toàn những người có vẻ giàu có. Thủy đang ngơ ngác dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng thì người đàn ông lúc nãy đi lại, giơ tay ra và nói. Chào cô, tôi là Minh Hoàng. Thủy lúc này rụt rè bắt tay của anh. Dạ, cháu là Thủy ạ. Chị lại véo nhẹ cô rồi quay sang Minh Hoàng cười nói. Anh thông cảm nhé, cô ấy mới vào nên chưa quen, sau này sẽ quen ạ. Minh Hoàng gật đầu. Không sao. Thủy, cô lên ngồi bấm bài cho tôi nhé. Thủy lúc này khẽ dạ rồi đi lên ngồi cùng Minh Hoàng. Quả là ngoài Tuấn, cô không thể gọi một ai khác ước chừng hơn mình cả chục tuổi là anh được. Và lại, anh ta khác những vị khách ở đây, không gọi em mà là cô, nên khiến cho Thủy cũng thấy giữ khoảng cách. Vì đã từng cùng các bạn đi hát nên công việc này khá đơn giản với cô. Thủy khui bia mời Minh Hoàng và ngồi nghe anh hát. Giọng anh ta rất ấm và cảm xúc, nên cô có dịp nhìn ngắm người đàn ông này. Anh có nước da ngăm đen, làn môi mỏng, thân hình rắn giỏi, trông rất trải đời, toát lên vẻ phong trần và lạnh lùng, hoàn toàn khác những cậu ấm đến đây xài tiền cha mẹ. Bỗng Minh Hoàng nhìn sang cô, Thủy như đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện, đỏ mặt lúng túng. Cô vội nhìn sang các bàn bên cạnh và giật mình khi thấy họ chả quan tâm gì đến bài hát hay giọng hát của Minh Hoàng, mà đang say sưa hôn nhau. Những người đàn ông còn sờ soạn nơi nhạy cảm của những cô gái. Thủy lúc này hoảng sợ thực sự, hai tay của cô bấu chặt vào nhau. Tiếng của Minh Hoàng bỗng vang lên bên tai của cô. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Thủy lúc này gật đầu đáp. Cháu

Ơ cái cô này hay nhở? Ở đây ngột ngạt nên tôi thích mở cốc áo cho thoáng thôi. Ai làm gì cô mà cô quĩnh cả lên thế? Hay là cô muốn à? Vừa nhả ra cô nói mờ ám, anh ta lại vừa ném cho Thủy một cái nhìn khiêu khích. Cô thở phào nhẹ nhõm bởi mục đích của anh ta không phải như cô nghĩ. Nhưng cái nhìn của anh ta khiến cô lại lên cơn khó chịu. Anh lại nghĩ đi đâu đấy? Ai bảo anh không nói không rằng tự nhiên ngả người ra rồi cởi cúc áo làm cái gì? Lần này đến lượt Minh Hoàng tròn mắt nhìn cô. Ơ cái cô này hay nhỉ? Chính cô mới suy nghĩ đèn tối đấy. Tôi bỏ tiền vào phòng VIP ngồi để được thư giãn, được phục vụ, chứ không phải là để cãi nhau với cô. Tôi muốn làm gì thoải mái là được chứ. Thủy lúc này cũng cảm thấy vừa rồi mình hơi quá, nên khui chai bia, rót ra hai cốc và nói rất thành khẩn. Vậy cốc bia này coi như tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm ý đồ của anh. Minh Hoàng lại nhìn cô, mà mỗi lần anh ta nhìn, Thủy lại không dám đối mặt với đôi mắt sâu như biển ấy. Biết uống không đấy? Quả thật, Thủy có biết uống đâu. Nhưng ở trong môi trường này làm sao tránh được, cô rụt rè nói. Một chút. Minh Hoàng lúc này khẽ cong khóe môi rồi nói. Tiếp viên các cô nhiều chiêu trò lắm. Không uống được, vẫn cố uống. Để lỡ lên giường rồi được bao nuôi. Thế là khỏe, đúng không? Đến nước này thì Thủy không nhẫn nhịn được nữa. Cô hất nguyên cốc bia vừa rót vào mặt của Minh Hoàng. Anh ta bị bất ngờ nên không kịp né. Khỏi phải nói, khuôn mặt của anh ta ướt nhẹp. Bia chảy tong tong xuống chiếc áo sơ mi đang mặc, khiến áo dính chặt vào người, lộ nguyên cả vòm ngực săn chắc. Còn Thủy, sau giây phút giận dữ, thì đơ mất mấy giây, rồi ân hận ngay sau khi hành động. Cô không sợ Minh Hoàng đánh, mà bởi trong cái nghề này, khách hàng là thượng đế. Vậy mà vừa rồi cô hất cả cốc bia lên người thượng đế. Kiểu này cô không bị tống cổ khỏi đây mới là lạ. Người ta lại có tiền, đôi khi còn hành cô như trong mấy câu chuyện ngôn tình cũng nên. Hai người cứ nhìn nhau như thế. Cuối cùng Thủy đành lên tiếng trước. Tôi xin lỗi. Để tôi lau cho anh nhé. Nhưng Minh Hoàng nhả ra mấy chữ lạnh lùng. Không cần. Thủy rối rít lấy giấy thấm mặt cho anh ta. Nhưng Minh Hoàng lại gạt tay cô ra, khiến cô càng thêm căng thẳng. Vậy mà khuôn mặt anh ta vẫn bình thản, thậm chí lạnh như băng. Không thể nào đoán nổi anh ta đang nghĩ gì. Thủy đang luống cuống không biết làm sao, thì lại nghe tiếng của Minh Hoàng vang lên. Bóp vai. Thủy lúc này giật mình. Hả? Anh nói gì cơ? Tai cô có vấn đề à? Trời ơi, anh ta xem mình là gì vậy? Thủy lúc này lẩm bẩm trong miệng. Nhưng một giây sau, lại nghe anh ta nói. Cô lẩm bẩm cái gì thế? Tai tôi rất thính, không như cô đâu đấy. Thủy lúc này hết kiên nhẫn, cô vứt mạnh mấy tờ khăn giấy nãy giờ vẫn cầm trên tay xuống bàn, hét lên. Này anh kia, trước giờ chỉ rót rượu bia và bấm bài. Hôm nay muốn gì thì nói ngay từ đầu, cứ úp úp mở mở, trêu điên người khác hay sao? Tôi nói cho anh biết, nếu anh cảm thấy không hài lòng thì cứ kêu bà chủ đổi người. Tôi không cần phục vụ anh nữa, tôi cũng không bán thân. Thủy nói một tràng giang đại hải, cảm thấy lòng nhẹ nhõm đôi chút. Lần này có bị đuổi cũng kệ, cùng lắm là đi xin việc khác hay về với mẹ. Nhưng hay, cái người đàn ông ấy cứ nhắm nghiền mắt. Anh ta ngủ hay là bị làm sao rồi? Cảm giác những lời nãy giờ là nước đổ đầu vịt. Thủy lại gắt lên nói. Này, anh khinh người vừa thôi chứ. Người ta nói cũng không thèm nói lại, cứ thế mà ngủ à? Thấy anh ta vẫn không thèm nhúc nhích, Thủy hậm hực nói. Kệ xác anh, tôi đi ra đây. Không dỗi hơi, cầm sao mà đợi người ngủ. Nói rồi cô quay lưng bước về phía cửa. Nhưng khi vừa chạm tay đến nắm xoay cửa, Thủy bỗng chột dạ. Hay là anh ta bị làm sao nhở? Một cốc bia không thể nào gây chết người. Nhưng lỡ anh ta lên cơn nhồi máu cơ tim hay là cao huyết áp rồi chết ra đấy thì sao? Nếu vậy thì quán này sẽ bị liên lụy. Cô cũng không thoát khỏi phiền phức. Nghĩ vậy, Thủy đành quay lại. Anh ta vẫn nhắm mắt như thế. Cô lại có cơ hội nhìn kỹ anh ta. Vầng trán cao, lông mày rậm, sống mũi cao, bờ môi mỏng rất phong tình. Thủy khẽ đưa tay lại gần mũi Minh Hoàng, cảm thấy hơi ấm vẫn phả ra. Cô lúc này thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, cô lại muốn chạm tay vào đôi lông mày kia một cái. Nhưng hành động ấy chưa kịp thực hiện, thì cô giật nảy mình, bởi bờ môi kia chợt mấp máy. Tôi chưa chết. Thủy lúc này hoảng sợ, vội rụt tay lại rồi nói. Cái anh này, làm tôi hết cả hồn. Minh Hoàng từ từ mở mắt ra. Tôi làm gì mà cô hết hồn? Hay là cô định xàm sỡ thì bị tôi phát hiện? Thế nên chột dạ à? Lần này đến lượt Thủy lúng túng. Bởi đúng là cô đang định chạm vào người anh ta cơ mà. Thế nhưng cô vẫn cứng miệng nói. Là tôi sợ anh bị làm sao, rồi chết ra đấy, thì ảnh hưởng đến doanh thu của quán thôi. Tới công việc, túi tiền của tôi, chứ ai thèm xàm sỡ anh. Ăn dưa bở à? Minh Hoàng lại khẽ cong bờ môi mỏng, mà cái kiểu cười này đúng là mê mệt mới chết chứ. Nhưng Thủy đang vừa bực vừa xấu hổ, nên rốt cuộc là cứ đứng yên, chẳng làm gì cả. Minh Hoàng lại tiếp tục ngả người ra ghế, nhắm mắt và mấp máy đôi môi. Bóp vai cho tôi đi. Lần này thì Thủy không cãi nữa. Cô đi lại phía sau ghế, nhẹ nhàng bóp vai cho Minh Hoàng. Chỉ chạm vào vai, qua một lớp áo ướt mà cô vẫn cảm nhận thấy những đường cơ bắp săn chắc của anh ta. Chắc người đàn ông này thường xuyên tập thể hình. Hôm nay có lẽ anh ta gặp chuyện gì đó mệt mỏi. Nhưng đó đâu phải là việc của cô. Quan tâm làm gì chứ? Đang mải miết suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của Minh Hoàng vang lên khiến cô giật mình. Anh ta đi ra ngoài nghe điện thoại. Một lát sau, Minh Hoàng quay vào, rút một sấp 500 ngàn, không mỏng chút nào, đặt lên bàn và nói. Của cô tối nay đấy. Sau đó, Minh Hoàng vội quay lưng đi ra cửa. Nhìn theo bóng lưng ấy, Thủy thấy anh thật cô đơn. Từ tối hôm đó, Thủy không thấy Minh Hoàng đến nữa. Công việc của cô vẫn vậy, dù lương thấp hơn các bạn, tiền boa cũng ít hơn, nhưng nhất quyết không để một người đàn ông nào động chạm thái quá đến cơ thể. Cũng không hiểu Minh Hoàng nói gì với bà chủ, mà bà ấy luôn trả lời khách. Thủy được bao rồi. Mấy bạn nhân viên khác vẫn khinh Thủy là chảnh, bởi cô vào sau họ mà đã nhanh chóng được đại gia bao nuôi. Thủy cũng quen với cảnh đó rồi. Chả phải lúc học cấp 3, cô cũng bị tẩy chay chỉ vì xinh đẹp và học giỏi, lại có một anh chàng người yêu điển trai đó sao? Ở trên đời này, làm sao mà sống cho vừa lòng thiên hạ được, bởi cái miệng lưỡi thế gian không ai ngăn nổi. Nhưng những nỗi đau đầu đời đã dạy cho Thủy rằng họ nói chán rồi sẽ thôi. Cô để ý cũng chẳng được gì mà chỉ thiệt thân. Cô lặn lội vào Đà Nẵng này cũng chỉ để đỡ đi gánh nặng của bố mẹ và lo cho Khang Viễn. Cô chỉ cần làm tốt việc của mình, không để ý đến ai. Ngày nào gọi điện về nhà, nhìn thấy khuôn mặt bụ bẫm, đôi mắt trong veo, đôi môi chúm chím của con trai, cô lại thấy bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Một tháng liền không thấy Minh Hoàng đến, bỗng nhiên Thủy có cảm giác mong ngóng. Cô để ý đến người đàn ông khác ư? Không thể nào, cô chỉ có Tuấn, một mình Tuấn mà thôi. Và lại cái anh chàng Minh Hoàng ấy lạnh như băng, ăn nói thì cộc lốc, cái gì cũng đưa tiền ra dọa. Không đời nào Thủy lại để ý đến loại người như anh ta được. Hôm ấy, đang ngơ ngẩn ngồi nghĩ, chị liền huých tay cô rồi nói. Này, mày tương tự anh nào mà ngồi ngẩn người ra như thế? Yêu rồi phải không? Bỗng nhiên, Thủy thấy mặt của mình nóng ran như bị bắn trúng tim đen. Chị cù vào eo của cô rồi nói. Khai đi, ai đấy, nói mau. Biết là không giấu được chi, Thủy thật thà kể về những suy nghĩ của mình. Không ngờ nghe xong, chị cười ha hả rồi nói. Ai hôm đầu tiên gọi Minh Hoàng là chú ấy nhỉ? Bây giờ lâu lâu người ta không đến, lại nhớ rồi à? Thủy lúc này đỏ ửng mặt rồi nói. Thôi đi, nhớ đâu mà nhớ. Và lại, ai biết người ta thế nào đâu. Chị lúc này cười phá lên. Thôi đi cô nương, tôi chả đi guốc trong bụng cô ấy à? Nhưng mà tao nghĩ anh ấy cũng để ý mày thì phải. Vì anh ta nhận bao mày để những gã đàn ông khác khỏi tư tưởng đến mày. Thì lúc này véo lại eo của bạn rồi nói. Tao có phải gái đâu mà bao. Tao nghĩ anh ta thấy tao thật thà tội nghiệp, lại ít son phấn, không giống mấy đứa kia nên nói như vậy cho lành thôi. Chứ tao có bán thân đâu mà bao. Và lại bao thì phải khác chứ. Chiều chuộng này, đi ăn này, shopping này. Đằng này tao và anh ấy gặp nhau, đôi khi cả buổi chả nói câu nào. Mà có nói cũng một chút là cãi nhau. Ưa sao nổi được. Chị lúc này lại cười ngất trước vẻ ngây thơ của Thủy rồi nói. Thủy ơi là Thủy, mày có biết Minh Hoàng là ai không hả? Thủy lúc này ngơ ngác nhìn bạn rồi lắc đầu. Không, tao có biết gì đâu, mà biết để làm gì? Chị nghiêm mặt lại và nói. Anh ta là chủ tịch của cả một tập đoàn gỗ và nội thất lớn nhất vùng Nam Trung Bộ. Về gia cảnh thì tao không rõ vợ con gì chưa, nhưng mà trên thương trường chỉ cần nhắc đến Hoàng Gỗ là đủ khiến người ta khiếp sợ rồi. Tiền anh ta 8 đời tiêu không hết, nhưng dân kinh doanh thì không bao giờ bỏ tiền ra chỉ để mày ngồi rót bia bấm bài, mày hiểu không? Chắc chắn anh ấy đã cho bà chủ một số tiền không nhỏ nên mày mới được yên thân như thế, trong khi mày mới vào đây được 2 tháng. Tao nói thật, người làm kinh doanh làm gì cũng nghĩ đến lợi nhuận bản thân. Anh ta phải thương hoa tiếc ngọc thế nào mới làm như thế? Tao đoán là anh ta để ý mày rồi, chỉ là chưa bộc lộ ra thôi. Còn lý do thì tao không rõ, nhưng mày phải xem đó là may mắn đấy. Lúc này Thủy chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nhìn Chi rồi nói. Anh ta giàu như vậy sao? Mà sao mày biết nhiều thế? Hay là mày cũng thích anh ta à? Chi lắc đầu đáp. Không phải, là do anh ta quá nổi tiếng thôi. Con gái tử tế xếp hàng dài, từ thiếu nữ trong trắng đến con nhà Trâm Anh Thế Việt, đâu đến lượt những người như tao. Tao có còn gì nữa đâu. Thủy nắm lấy tay bạn rồi nói. Vậy sao mày không chọn nghề khác đi? Chỉ lúc này đã rưng rưng nước mắt. Mày biết đấy, nhà tao vốn đâu phải khó khăn. Từ khi mẹ tao vỡ nợ, bố tao cũng vì thế mà bị tai biến, gia đình rơi vào cảnh bần hàn. Còn giữ được cái nhà là may rồi. Bây giờ còn 2 đứa em đi học, tao từ tiểu thư khuê các giờ thành ra thế này đây. Không làm nghề này thì lấy gì cho em tao học hành, lấy gì cho bố tao điều trị? Tao không trông mong có được tình yêu đích thực nữa. Tao chỉ mong giúp được bố mẹ tao có cuộc sống an nhàn, không lo nghĩ thôi. Lúc này Thủy mới để ý nước mắt của mình rơi từ bao giờ. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Đến cô cũng không nghĩ có lúc mình xa chân vào đây. Cũng như Chi từng được bao chàng trai để ý bởi hay nói hay cười, vậy mà giờ đây phải giấu nỗi buồn, nỗi cô đơn đằng sau lớp son phấn, mỗi đêm lại tươi cười phục vụ từ những kẻ nhiều tuổi hơn cha mình đến những thằng nhãi danh trạc tuổi em út của mình. 2 đứa cứ ngồi ôm nhau khóc. Một lúc sau Chi nói, người như Minh Hoàng nếu để ý đến mày thì đó là phước của mày. Đằng nào mày cũng chỉ một lần cùng Tuấn, mày không bị vấy bẩn như tao. Thủy cúi gằm mặt rồi nói, nhưng nếu thế có phải là tao đã có lỗi với anh Tuấn không? Chỉ nâng cằm của Thủy nhìn đối diện mình rồi nói, Thủy, mày nhìn tao này. Tuấn là anh chàng tốt, nhưng anh ấy không còn nữa. Anh ấy đã ra đi gần 4 năm nay rồi. Mày phải chấp nhận sự thật. Mày mới hơn 20 tuổi, còn có một chỗ dựa trong tương lai nữa. Giờ hãy nghĩ cho hiện tại và tương lai của 2 mẹ con. Bố mẹ cũng không sống với mày cả đời được. Mày đừng bị ám ảnh bởi quá khứ mãi như thế. Tao tin rằng ở một nơi xa, anh Tuấn cũng mong muốn mẹ con của mày được hạnh phúc. Cho nên, nếu Minh Hoàng thực sự thương mày và yêu thương Khang Viễn, thì mày cũng nên mở lòng đi. Thủy lúc này thở dài, nhưng rồi cô bỗng mỉm cười. Coi chừng tao với mày lại ăn cả một đống dưa bở đấy. Người ta còn chưa thèm nhìn đến mặt tao, mày lo bản định tương lai rồi. Chỉ vỗ vai bạn rồi nói, ừ, thế mà có đứa cứ nhắc đến người ta là đỏ mặt chứ, vô lý thế nhỉ. Thôi, cứ đến đâu hay đến đó đi. Nhưng ý của tao là nếu người ta tốt, thương mày, thì mày cũng không nên đóng chặt trái tim của mình, hiểu chưa? Thủy gật đầu, nói chuyện với Chi, cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Công việc của cô, bố mẹ không hề biết, bởi vì cô sợ họ lo lắng. Cô từng nghe nhiều người vì tiền mà bán cả bạn của mình vào ổ chứa. Nhưng cho đến tận giờ phút này, cô hiểu Chi chỉ muốn cô ra ngoài để khuây khỏa đầu óc và kiếm tiền lo cho bản thân, cho con trai của cô. Cô ấy tuyệt đối chưa bao giờ ép cô bán thân và luôn tôn trọng quyết định của cô. Đó âu cũng là một may mắn cho Thủy. Tối hôm ấy, cô và Chi đến quán như thường lệ, nhưng vừa bước vào đã thấy một đám nhân viên tụm năm tụm bảy chỉ trò nhau. Tuy nhiên Thủy quá quen rồi, cả hai lờ đi, bước vào phòng thay đồ. Nhưng có vẻ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vừa đi qua họ, Thủy đã nghe tiếng bàn tán rõ như cố tình để cô nghe thấy. Ái chà, chân ướt chân giá vừa đến mà được ngày đại gia bao nuôi. Sướng tụi mày nhở? Ừ, tụi mình ước mà chả được ấy. Chả hiểu nó dùng chiêu trò gì mà câu được anh Minh Hoàng vừa đẹp trai lại vừa lắm tiền như thế. Còn chiêu gì nữa, ngoài chiêu cởi đồ, nằm ngửa mà sứt mướt. Nói rồi tụi nó cười phá lên. Thủy hai tay nắm chặt thành nắm đấm, quay lại nói. Tụi mày vừa nói ai đấy? Mấy cô kia tỏ vẻ vô can, lắc đầu xua tay rồi nói. Biết đâu đấy, nói người đời thôi. Một đứa khác chêm vào. Liên quan đến mày sao? Hay là mày có tật giật mình? Thủy lúc này giận dữ lao vào, tắt búp vào mặt kẻ vừa nói và hét lên. Tao nói cho mày biết, tao được bao nuôi hay không cũng không ảnh hưởng gì đến chúng mày cả. Vì thế, tốt nhất muốn yên ổn thì im cái miệng lại đi. Chính Thủy cũng không nghĩ có lúc cô lại mạnh mẽ, cả gan đánh người khác như vậy. Nhưng có lẽ cô nhịn quá lâu rồi. Giờ những lời kia rõ ràng là nhắm vào cô. Nó như giọt nước làm tràn ly, khiến cô không chịu nổi. Chỉ vội kéo tay cô rồi nói. Này, kệ đi, mày đánh làm gì cho bẩn tay? Coi như chó sủa bên tai, chả phải hơn sao? Cô gái vừa bị đánh lao lại túm tóc của Chi rồi nói. Cái con này mày bảo ai là chó hả con kia? Ai là chó? Chi cũng không vừa, một tay giữ tay đứa kia, tay còn lại tắt thẳng vào má ả kia, khiến trong phút chốc, khuôn mặt của cô ta trông thật thảm hại. Vậy là trong thoáng chốc, trước phòng thay đồ thành một cảnh đánh hội đồng náo loạn. Mai giờ này còn sớm chưa có khách, nếu không thì cả lũ hết đường làm ăn. Thủy và Chi sắp chống không lại bọn họ, thì bỗng một giọng nói vang lên. Các cô đang làm cái trò gì vậy? Tiếng nói ấy có ma lực đến nỗi, cuộc náo loạn bỗng im bặt. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía giọng nói phát ra. Minh Hoàng đưa mắt nhìn Thủy, lúc này thì đang đầu bù tóc rối, mặt nóng phừng phừng. Cô cũng chố mắt nhìn anh. Trời ạ, không xuất hiện lúc nào khác, lại có mặt đúng cái lúc như thế này, chả ra làm sao cả. Giá lúc này có cái lỗ nào để mà chui xuống thì hay biết mấy. Đang bực tức, hăng hái cào cấu, vậy mà chỉ một ánh mắt của người đàn ông ấy khiến Thủy trở nên ngoan như cún. Cô thấy xấu hổ vô cùng. Cô cảm nhận được trong ánh mắt của anh có một chút sững sờ, một chút xót xa, rồi bỗng chốc trở lại tĩnh lặng, lạnh lùng, tựa như mặt nước hồ bị ai đó ném một hòn sỏi xuống. Sao động một thoáng rồi lại phẳng lặng như gương. Anh nhìn một lượt rồi nhả ra mấy chữ. Thủy, phòng VIP số 1. Cô khẽ dạ một tiếng mà tưởng chừng như chỉ mình cô nghe thấy, rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ, chải lại tóc, thoa một chút son môi, rồi đi đến phòng VIP số 1, theo lời của Minh Hoàng. Vừa bước vào phòng, ánh đèn lung linh huyền ảo khiến cô tự tin hơn, bởi anh sẽ không thấy rõ dấu vết của trận cấu xé vừa rồi. Cô cúi chào anh rồi đi lại ngồi xuống ghế đối diện. Hơn một tháng không gặp, cô lên tay quá nhở? Còn đánh nhau cơ đấy. Thủy bị chạm đến cơn bực nên gắt gỏng nói. Chẳng phải là vì anh sao? Này, có phải tôi với cô xung khắc năm sinh tháng đẻ hay là kiếp trước tôi nợ gì cô mà cứ gặp tôi là cô cãi nhem nhẻm như thế nhở? Thủy lúc này lại càng hăng rồi nói. Anh không thích thì kêu bà chủ đổi người đi. Ngoài kia đầy gái xinh muốn thay vị trí của tôi đấy. Anh kêu tôi vào đây để xả cơn tức sao? Minh Hoàng nhìn cô nhíu mày nói. Cô muốn đổi không? Nghĩ kỹ chưa? Thú thực, Thủy mạnh miệng thế thôi, chứ nào đâu muốn rời xa Minh Hoàng. Ở cái chốn xô bồ này, được gặp người như anh quả là may mắn, dại gì mà đổi chứ. Nỗi lo sợ mơ hồ khiến cô cứ ngồi nghịch ra, không biết nói gì. Không gian bỗng rơi vào trầm mặc, Minh Hoàng lại lên tiếng. Cô phục vụ cái kiểu gì mà cứ ngồi im như phỗng thế? Cái gã đàn ông này hình như không trêu đùa được cô thì chưa yên. Thủy đáp trả nói. Anh hay thật đấy. Tôi nói thì anh bảo là tôi với anh xông khác. Tôi im thì anh bảo là tôi như phỗng. Thế bây giờ tôi phải làm sao thì anh mới vừa ý đây? Minh Hoàng ngạc nhiên nhìn cô nói. Cô hay nhở? Vậy cô đánh nhau với người ta, rồi bảo lỗi tại tôi. Không vô lý thì là gì? Bởi vì họ cho rằng anh bao nuôi tôi, nên ganh ghét với tôi, móc mỉa tôi, xúc phạm đến lòng tự trọng của tôi. Thế nên tôi mới đánh nhau đấy. Mà tôi có phải gái đâu mà anh bao. Anh yêu cầu tôi rót bia bấm bài thì tôi thực hiện. Tôi cũng giao ước rồi. Tôi không bán thân. Không làm thì tôi nghỉ. Nhưng họ lại nghĩ tôi trao thân cho anh, nên được anh sủng ái bao nuôi. Đúng là có tiếng mà không có miếng. Bực cả mình ấy. Minh Hoàng quay mặt đi, che nụ cười mê người, rồi quay lại nhìn Thủy. Vậy cô muốn có miếng không? Thủy vội câm như hến. Đúng là cái miệng hại cái thân. Tự nhiên lại lôi cái câu đó ra làm gì không biết. Cô muốn vả cho cái miệng nhanh hơn não của mình mấy cái, cho nó bớt dại đi. Hoặc có cái gì cho cô đâm vào mặt, cho đỡ nhục không đây? Thủy đang không biết làm sao, thì bỗng cửa phòng bật mở. Một người đàn ông vội vã đóng cửa lại, vừa đi vào vừa nói rất nhanh. Minh Hoàng à, anh hết chỗ tiêu tiền rồi hay sao mà cứ đến đây bàn công việc thế? Cả tá gái như ngọc như ngà không yêu, lại cứ đâm đầu theo đuổi một con tiếp viên ở quán. Vì đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo, tranh tối tranh sáng. Hôm nay, Thủy lại mặc một chiếc váy xòe tối màu, nên anh bạn kia không để ý. Cứ ngỡ là mỗi Minh Hoàng ngồi ở đây, nên cứ thao thao bất tuyệt. Đến khi nhận ra Thủy, anh ta mới thấy mình nói hơi nhiều. Anh này cũng trạc tuổi Minh Hoàng, ăn mặc trẻ trung và khá ưa nhìn. Hai bên đơ mất mấy giây, Minh Hoàng lên tiếng phá tan sự im lặng. Cái miệng của mày hoạt động hơi nhiều rồi đấy. Ngồi đi, bàn công việc ở đâu chả được, thoải mái là được rồi. Anh ta tròn mắt nhìn Thủy, rồi nhìn sang Minh Hoàng. Có lẽ chưa bao giờ anh ta gặp một cô tiếp viên ở quán karaoke nào ăn mặc kín cổng cao tường như Thủy. Ngồi với một chàng trai như Minh Hoàng mà lại không xà vào ôm hôn. Minh Hoàng lại lên tiếng. Sao thế? Hôn ba đi đâu rồi à? Cô ấy là Thủy đấy. Nói rồi, Minh Hoàng lại quay sang Thủy nói. Còn đây là Kiến Văn, bạn tôi. Thủy cúi chào nói. Dạ, chào anh, tôi là Thủy. Anh bạn kia nhìn Thủy như ngầm đánh giá rồi gật đầu chào lại và đi lại ngồi cạnh Minh Hoàng. Anh ta liếc về phía của Thủy. Minh Hoàng hiểu ý, nói luôn. Không sao đâu, cô ấy không phải là gián điệp đâu. Tôi chưa bao giờ nhìn sai người cả. Thủy không rõ là họ đang nói gì, nhưng cô nghĩ chắc anh chàng Kiến Văn sợ cô để lộ bí mật công việc của họ. Nhưng Minh Hoàng lại cho rằng có thể tin tưởng ở cô. Bỗng nhiên, lòng của cô len lỏi một chút ấm áp xen lẫn vui sướng. Nhưng ngoài mặt cô vẫn lạnh tanh. Cô đứng dậy nói. Nếu hai anh cần không gian riêng, tôi xin phép. Minh Hoàng lạnh lùng liếc cô nói. Cô ngồi đấy. Hôm nay tôi bỏ tiền gọi cô vào đây. Bây giờ cô ra ngoài. Một là lả lơi với mấy gã đàn ông khác. Hai là lại sâu xé với mấy cô kìa. Tôi mất tiền oan à? Kiến Văn tủm tỉm cười vì chưa bao giờ thấy Minh Hoàng cằn kè chuyện tiền. Giờ chỉ vì giữ chân một cô tiếp viên mà ra vẻ xót của. Còn Thủy vừa ngồi xuống vừa thấy thấm thía lời chi nói sáng nay. Quả là dân kinh doanh, bao giờ cũng chỉ nghĩ đến lợi nhuận. Anh ta sợ cô ra ngoài, đi vào phòng khác thì lỗ mất vốn bỏ ra, thế nên giữ cô lại. Ngồi trơ ra để nghe anh ta bàn công việc. Đổ tư bản bủn xỉn, keo kiệt. Đẹp trai lắm tiền mà ki bo, đúng là chết tiệt. Thủy lúc này phụng phịu, mặt vừa lẩm bẩm nguyên rủa, còn anh chàng tư bản kia khẽ cong khóe môi rồi lạnh giọng nói. Lẩm bẩm cái gì đấy? Trật tự đi, rót bia cho tôi. Thủy lúc này hậm hực nhưng cũng đành thôi. Đằng nào cũng được kêu vào đây thì làm tròn nhiệm vụ vậy. Cô khui bia và rót cho hai người kia uống. Hôm nay họ bàn công việc nên cô không phải bấm bài hát, chỉ ngồi nghe những câu chuyện về kinh doanh, chứng khoán mà cô lại hoàn toàn mù tịt. Thủy đang díu cả mắt về mấy câu chuyện nhàm chán đó thì Minh Hoàng lên tiếng. Cô gọi giúp tôi một đĩa trái cây được không? Thủy gật đầu rồi ra ngoài, đưa một đĩa trái cây vào. Họ vẫn đang say sưa nói chuyện. Minh Hoàng hỏi. Việc tao bảo mày thu mua thêm mấy công ty nhỏ sao rồi? Kiến Văn gật đầu. Cũng khá ổn rồi. Còn vài công ty ngoài Bắc có chi nhánh ở Đà Nẵng vẫn phải thương lượng lại giá. Minh Hoàng thắc mắc. Mày phải nói rõ mục đích của chúng ta, mua về và biến họ thành công ty con. Họ sẽ không phải tuyên bố phá sản và giữ nguyên tên, chỉ thêm vấn đề trực thuộc công ty của mẹ thôi. Cho họ xem điều khoản hợp đồng. Kiến Văn trầm ngâm. Tao nói rõ rồi, nhưng có công ty Doãn Tuấn, ông tổng giám đốc không muốn bán chi nhánh trong này. Nghe đầu chi nhánh ấy do con trai duy nhất của ông ta tạo dựng cách đây 4 năm. Nhưng ngay sau khi lập xong chi nhánh thì cậu ta đột nhiên bị tai nạn, qua đời, nên ông ấy muốn giữ lại làm kỷ niệm. Minh Hoàng hỏi lại. Ý mày là Doãn Tuấn sao? Lúc này thì đĩa trái cây trên tay của Thủy rơi xuống đất, vỡ tan tành. Minh Hoàng và Kiến Văn giật mình quay lại, còn Thủy cứ đứng trơ ra nhìn họ. Thấy vẻ mặt thất thần của cô, Minh Hoàng hỏi. Cô làm sao thế? Cái đĩa trơn lắm sao? Tất nhiên là anh ta không hiểu nổi cái tên Doãn Tuấn quan trọng như thế nào với cô. Người đàn ông đầu tiên của cô, người đã để lại trong trái tim của cô một tình yêu đậm sâu và cả một vết đau khó mở. Giờ đây, nghe đến tên của anh, Lệ Thủy mới hiểu trong lòng của cô, vị trí của anh không ai có thể thay thế được. Cô vẫn chần chừ nhìn Minh Hoàng, lắp bắp nói. Anh biết Doãn Tuấn sao? Lúc này, người ngạc nhiên lại là Minh Hoàng. Hình như anh nhận ra hành động vừa rồi của cô không phải vì cô vụng về, mà vì hai chữ Doãn Tuấn được anh nhắc đến. Anh ra hiệu cho Kiến Văn. Thôi, hôm nay đến đây đã, mọi việc bàn sau, mày về trước đi. Kiến Văn hiểu ý bạn, anh ấy gật đầu và đi ra cửa. Anh ta đi rồi, Thủy mới giật mình cúi xuống, nhặt những mảnh sứ đã vỡ. Cô run rẩy đến mức để cho mảnh vỡ cứa vào tay. Một dòng máu chảy ra, nhưng Lệ Thủy không thấy đau, bởi trái tim của cô đang nhói lên từng hồi. Thủy không khóc, mắt vẫn giáo hoảnh, nhặt những mảnh vỡ, mặc cho máu đang chảy tong tong. Bỗng tay của cô chạm vào một đôi giày đen bóng. Ngước lên, Thủy thấy Minh Hoàng đang đứng trước mặt và nhìn cô bằng một ánh mắt rất lạ. Anh ta ngồi xuống, cầm lấy tay của cô. Thủy lúc này vội rụt tay, nhưng Minh Hoàng lại cứ nắm chặt như thế. Cô bị thương rồi, không biết đau hay sao mà cứ ngồi nhặt vậy. Tránh ra, để tôi làm cho. Không sao đâu, để đấy tôi làm. Sao cô cứ bướng bỉnh thế nhở? Tôi đã bảo là tránh ra cơ mà. Thủy lúc này bỗng giật mình, rồi như một mãnh lực. Lời nói ấy khiến cho cô nhanh như cắt đứng dậy, nép sang một bên. Minh Hoàng đi ra cửa, nói với nhân viên đưa bông băng y tế vào. Anh đóng cửa kéo tay Thủy ngồi lên ghế, rồi tỉ mỉ lau sạch vết máu. Chẳng hiểu sao, Thủy không thể nào ngăn được việc anh làm. Cô cứ ngồi im như một đứa trẻ bị ngã, vì sợ bố mẹ đánh đòn nên chỉ biết im lặng. Một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt rơi xuống vết thương. Vậy nhưng sự giằng xé trong trái tim của cô lúc này càng khiến cô đau đớn. Một người đàn ông đã đi qua đời cô, để lại cho cô một tình yêu đẹp đẽ. Giờ đây, khi cô đang quyết tâm cố mở lòng mình, thì người ta lại nhắc đến tên của anh. Mâu thuẫn dằn vặt đến khổ sở là đây. Thủy chẳng biết làm gì, cứ rơi nước mắt. Minh Hoàng nhìn cô, mắt anh xẹt qua một tia thương xót, rồi ngay lập tức quay lại vẻ lạnh lùng hằng ngày. Tôi làm cô đau sao? À không, không sao cả. Vết thương nhỏ thôi mà. Lúc bé tôi tập đi xe bị ngã mãi, rách cả một mảng da, mà có kêu đau đâu. Ừ, cô thì lì lợm rồi. Câu nói của Minh Hoàng khiến Thủy bật cười. Xong xuôi, Minh Hoàng lại dọn dẹp chỗ đĩa vỡ, rồi đi lại ngồi cạnh cô. Thủy thấy anh hít một hơi thật sâu, như lấy can đảm rồi nói. Cô quen anh ta sao? Thủy nãy giờ tâm trạng bất ổn, bất ngờ nghe Minh Hoàng hỏi thì tròn mắt nhìn. Hả? Anh nói ai? Doãn Tuấn. Lồng ngực của Thủy lúc này lại co bóp dữ dội, nhưng rồi ánh mắt của Minh Hoàng giúp cô lấy lại sự bình ổn. Cô cúi mặt đáp. Anh ấy là bố của con trai tôi. Lần này thì đến lượt Minh Hoàng ngỡ ngàng. Cô đã có chồng con rồi sao? Doãn Tuấn là chồng cô? Sao anh ta vào nhà họ Doãn để cho cô làm nghề này vậy? Thủy lắc đầu đáp. Không, anh ấy là người đàn ông của tôi, là bố của con tôi, nhưng không phải là chồng tôi. Nói đúng hơn, chúng tôi chưa kịp kết hôn thì anh ấy đã rời xa mẹ con tôi rồi. Minh Hoàng lúc này thở nhẹ một tiếng rồi gật đầu. Tôi hiểu rồi, nhưng tôi vẫn không hiểu. Gia đình họ Doãn vẫn có thể nhận mẹ con của cô là dâu, là cháu. Sao cô lại phải vào đây? Gia đình tôi và gia đình anh ấy là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Mẹ tôi là giáo viên, bố tôi có một xưởng mộc nhỏ. Không phải gia đình Trâm Anh thế phiệt như anh ấy. Chúng tôi yêu nhau, chỉ có bố mẹ tôi chấp nhận. Không phải chúng tôi tham vinh hoa phú quý, mà bởi bố mẹ tôi luôn tôn trọng tình cảm của tôi. Anh ấy hơn tôi đến 12 tuổi, nhưng chưa bao giờ chúng tôi cãi vã do bất đồng quan điểm. Chúng tôi cứ nghĩ mọi việc sẽ ổn. Không ngờ. Minh Hoàng bỗng nắm lấy bàn tay của cô. Tay anh rất ấm, khiến những run rẩy trong lòng cô cũng dịu lại. Cô tiếp tục kể. Khi tôi mang thai, Tuấn đang ở Đà Nẵng. Biết tin đó, anh ấy vui lắm. Anh ấy hứa, ngay sau khi trở về, sẽ đến thưa chuyện với bố mẹ của tôi, rồi sẽ làm đám cưới. Thế nhưng, anh ấy đã không bao giờ làm được điều đó. Anh ấy đã gặp tai nạn trên đường đi đón tôi ở một công ty may công nghiệp. Lúc ấy, con trai của tôi mới được 8 tuần trong bụng mẹ. Khi tôi sinh em bé, thì mẹ của Tuấn có nhận cháu, cho con tôi mang họ Doãn. Nhưng tôi đã xin họ cho tôi được nuôi đứa con, vì đó là thứ quý giá nhất anh ấy để lại cho tôi. Gia đình anh ấy cũng chấp nhận. Nước mắt Thủy vẫn rơi khi nhắc đến chuyện cũ, nhưng bàn tay ấm áp của Minh Hoàng khẽ đưa lên lau đi. Anh ghé đầu cô tựa vào vai anh, Thủy làm theo như cái máy. Cô cũng không hiểu sao lại có thể dễ dàng nói chuyện với Minh Hoàng như thế. Lòng của cô như nhẹ nhõm hơn. Họ cứ ngồi bên nhau như vậy, không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, Thủy như sực tỉnh. Cô bật dậy, vội vàng lau nốt những giọt nước mắt vương trên mi, cúi đầu nói. Xin lỗi anh, tôi làm bẩn áo anh rồi. À, không sao. Lần đầu tiên, Thủy thấy anh ta gần gũi đến thế. Minh Hoàng cất tiếng. Có phải vì thế mà cô lựa chọn đến Đà Nẵng, nơi cuối cùng cậu ấy dừng chân? Thủy lúc này nhìn xa xăm rồi đáp. Cũng có thể. Lúc đầu ái chi bạn tôi sợ tôi trầm cảm nên muốn tôi đi làm cho khuây khỏa. Nhưng tình cờ đó là Đà Nẵng, nên không hiểu sao tôi đã đồng ý. Vậy nên tôi mới không bán thân. Tôi đi làm để thoải mái tinh thần và để kiếm tiền nuôi con. Minh Hoàng gật đầu vẻ thấu hiểu rồi nói. Tôi có gặp cậu ấy vài lần. Cậu ta rất dễ gần. Chúng tôi chỉ là quan hệ công việc. Nhưng khi đọc báo đưa tin về sự ra đi đột ngột của cậu ta, tôi cũng thực sự bất ngờ. Nhưng tôi cũng không thể nghĩ rằng cậu ấy có một mối tình đẹp đẽ và đau thương như thế. Đúng là mỗi người mỗi cảnh, cũng như tôi. Anh ta lúc này bỏ lửng câu nói. Thủy hiểu, cô và anh ta có là gì của nhau, để tâm sự đâu. Nếu anh ta và Kiến Văn không nhắc đến Tuấn, thì cô cũng không bao giờ nói ra. Bỗng nhiên, Thủy cảm thấy một cảm xúc xót thương, trào dâng đối với người đàn ông bên cạnh. Lúc này cô mới nhìn kỹ và cảm thấy anh hơi gầy. Chắc thời gian vừa qua, anh vất vả nhiều lắm. Thương trường là chiến trường mà. Bỗng nhiên cô muốn hỏi anh xem, thời gian qua anh đi đâu, làm gì, bận rộn điều gì mà không ghé thăm quán này. Nhưng rồi tất cả đều bị cô nuốt gọn vào trong, bởi cô có là gì của anh đâu. Có quyền gì mà hỏi han. Giờ đây anh đã biết cô có con, chắc gì ngày mai anh còn tìm đến đây nữa. Có lẽ lúc đầu trông cô còn trẻ, rụt rè nhút nhát, thế nên Minh Hoàng nghĩ cô còn trong trắng. Tuy nhiên Thủy không ân hận về những gì đã nói. Cô không muốn sống trong cái vỏ bọc giả dối. Thà rằng cô thẳng thắn một lần còn hơn lừa dối Minh Hoàng. Dù không rõ về anh ta, nhưng trực giác của cô mách bảo rằng anh không phải là người xấu. Đang mải suy nghĩ, cô giật mình bởi giọng nói của Minh Hoàng. Tính hỏi gì thì hỏi đi, nhìn cái gì vậy? Cái người này cứ như là đọc được suy nghĩ của cô vậy. Anh ta đang nhắm mắt cơ mà. Thủy cứ bấu chặt hai tay vào nhau, chẳng biết mở miệng thế nào. Cuối cùng đành thở dài nói. Không có gì, tôi nghĩ linh tinh thôi. Minh Hoàng mở mắt nhìn cô, nhả ra mấy chữ. Cô không biết nói dối. Lần này thì Lệ Thủy lúng túng thực sự. Cô cứ định mở miệng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, vẫn lại là Minh Hoàng lên tiếng. Thôi, hôm nay cô mệt rồi, nghỉ sớm đi. Tôi về đây. Nói rồi, anh lại đặt một xấp tiền vào tay của cô như thường lệ, đi thẳng ra cửa. Thủy chỉ biết thở dài, rồi cũng xin phép bà chủ nghỉ sớm một hôm. Quả thực như anh ta nói, hôm nay cô mệt rồi. Về đến nhà trọ, cô tắm táp rồi lên giường. Chẳng hiểu sao, xoay ngược xoay xuôi mà không tài nào chợp mắt được. Thủy liền lấy điện thoại, gọi video cho mẹ. Chỉ cần nhìn thấy những người thân yêu thì mọi muộn phiền sẽ qua đi. Thủy cố vỗ vỗ cho khuôn mặt tươi tỉnh rồi bấm gọi. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy. Thủy à, con gọi khuya vậy có việc gì sao? Lúc này cô mới để ý, đã gần 11 giờ. Giờ này ở nhà chắc ngủ rồi, nhưng công việc của cô thì còn sớm lắm. Mọi hôm giờ này Minh Hoàng chưa về cơ mà. Thủy vội cười nói. Dạ không, con nhớ mẹ thì gọi thôi. Con quên để ý giờ giấc. Mẹ ngủ chưa? Khang Viễn có ngon không mẹ? Mẹ cô thở phào nhẹ nhõm, chĩa máy sang Khang Viễn đã ngủ say ngon lành. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của thằng bé, chỉ muốn cắn một cái thôi. Mẹ cô lên tiếng. Công việc có mệt lắm không con? Dạ, công việc cũng bình thường mẹ. Khách cũng đông. Tháng này con được tăng lương. Ngày mai con gửi thêm tiền về cho bố mẹ nhé. Thôi, cứ giữ đến mà tiêu đi. Tiền tháng trước con gửi vẫn còn. Khang Viễn ngoan. Bố mẹ cũng có lương. Con không phải lo đâu. Ái Chi khỏe không con? Nó đi đâu rồi? Cũng may còn có con bé. Lệ Thủy lúc này vội nói dối. À, dạ, Chi đi hẹn hò chưa về mẹ à? Ừ, con bé xinh xắn lại khéo ăn khéo nói. Nó cũng giúp cho cả nhà đấy. Gia đình ấy may mà có nó. Hai mẹ con cô nói chuyện linh tinh một lúc rồi cúp máy. Mẹ cô không hề biết Chi đã phải tủi nhục thế nào. May bản thân của cô không rơi vào hoàn cảnh như Ái Chi, nên bây giờ mới thong dong như vậy. Cô cũng may mắn khi gặp được Minh Hoàng, nên dù không phải được bao nuôi, nhưng cô có tự do. Anh ta quả thật là tấm lá chắn cho cô trong cái thế giới lộn xộn này. 8 giờ sáng hôm sau, Thủy dậy để đi ra ngân hàng. Cái nghề này thường 2-3 giờ sáng mới về, nên Chi lúc này vẫn đang ngủ ngon lành. Cô rón rén dậy, vệ sinh cá nhân, rồi phóng xe máy đến ngân hàng, gửi tiền về cho bố mẹ. Vừa ra khỏi ngân hàng, Thủy nhớ ra lâu rồi mình không đi dạo. Định đi loanh quanh và mua mấy thứ thì thấy vẫn còn khá sớm. Bỗng nhiên, điện thoại của cô reo lên. Thấy số điện thoại của mẹ, cô vui vẻ bấm nghe. Con đây ạ, con vừa gửi thêm tiền về cho bố mẹ đấy. Bỗng nhiên Thủy thấy giọng của mẹ cô gấp gáp. Thủy ơi, Khang Viễn. Mẹ à, có chuyện gì vậy? Khang Viễn làm sao? Sáng nay, nó ăn xong xin phép bố mẹ sang hàng xóm chơi. Mẹ cũng nghĩ nó chơi với mấy đứa trẻ gần nhà. Vậy mà thoáng một cái, đã không thấy đâu cả. Bố mẹ tìm cả tiếng đồng hồ rồi, khắp xóm rồi mà chẳng thấy nó đâu. Nên mới gọi cho con đây. Thủy lúc này thấy tai của mình như ủ đi. Đứa con bé bỏng của cô, nó mới hơn 4 tuổi, nó có thể đi đâu được. Thủy run rẩy ngồi sụp xuống bên đường, ôm mặt khóc. Cô lo sợ, đau đớn, mọi thứ cảm xúc giằng xé trong cô. Hay là nhà của Tuấn đã bắt cóc thằng bé, nhưng họ đã hứa sẽ để yên cho cô nuôi con cơ mà. Nếu Khang Viễn làm sao, chắc cô không thể nào sống nổi. Khóc chán chê, Thủy bấm gọi cho Chi, giọng cô bạn đang ngái ngủ. Có việc gì mà mày ra ngoài sớm vậy? Chi à, Khang Viễn mất tích rồi. Cái gì cơ? Mày đang ở đâu? Tao đang ở ngân hàng. Tao ra gửi tiền về nhà. Vừa xong thì mẹ tao gọi. Bây giờ, tao bắt xe về nhà đây. Ừ, thôi được rồi. Mày về xem sao. Có cần tao về cùng không? Thôi, không cần đâu. Mày cứ ở lại đi làm đi. Mày xin cho tao nghỉ mấy ngày là được. Ngồi xe cũng hơn một ngày mới về tới nơi mà. Chị gật đầu nói. Được rồi, mày yên tâm đi. Đứng đấy, tao ra bây giờ. Tao đưa mày đến bến xe. Thủy lúc này chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vội cúp máy. Chừng 10 phút sau, cô thấy Chi cầm theo một số quần áo của cô, bắt taxi tới ngân hàng rồi lấy xe máy chở cô ra bến xe. Cô bạn còn dúi thêm tiền vào tay của Thủy rồi nói: "Cầm lấy đi, mày gửi cả tiền về nhà rồi, chắc không còn bao nhiêu đâu." Thủy gật đầu nhanh chóng lên xe khách về nhà. Ngồi trên xe, lòng của cô như lửa đốt. Hình ảnh của con trai trắng trẻo bụ bẫm bây giờ như dao cứa vào tim cô. Thủy gọi về nhà liên tục, nhưng mẹ cô vẫn khóc bảo chưa tìm được Khang Viễn. Tự nhiên cô thấy ân hận vô cùng. Giá mà cô đừng rời xa con đi làm, giá mà cô cứ ở nhà, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, thì giờ đây biết đâu cô còn vui đùa cùng con. "Khang Viễn, con đừng rời bỏ mẹ. Bố con đã xa mẹ rồi, mẹ chỉ còn mỗi con thôi. Con là tình yêu, là nguồn sống của mẹ. Nếu như con bị làm sao, mẹ sẽ không thể nào sống nổi, cũng không còn mặt mũi nào đi gặp bố con nữa." Thủy cứ lẩm bẩm khấn trời cầu Phật. Đường càng đi, cô càng thấy xa xôi. Lòng cô mãi không yên. Đến quá trưa, cô thiếp đi. Đang mơ màng, cô bỗng nhìn thấy Tuấn. Anh chỉ rồi cười cười với cô. Trong một không gian mờ ảo, nụ cười của anh vẫn hiền như vậy. Cô giơ tay chạm vào, nhưng anh xa quá. Cô chỉ biết khóc và gọi tên của anh. Anh lúc này khẽ lắc đầu rồi cười nói: "Con trai sẽ không sao đâu, không sao." Thế rồi Tuấn từ từ vụt biến mất. Cô khóc nức nở, rồi chợt bừng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại. Hóa ra là cô mơ. Vậy mà sao chân thật đến như vậy? Nước mắt của cô ướt đẫm khuôn mặt. Nhìn thấy số điện thoại của mẹ, Thủy vội quệt nước mắt, bấm nút nghe. "Mẹ à, ai đưa thằng bé đi đâu à? Con đang trên đường về nhà đây." "Thằng bé, nó đi ra thăm mộ bố. Nó đi bộ trên đường cái, may mà không bị làm sao." Thủy nghe đến đây thì điếng người. Nó mới hơn 4 tuổi, sao có thể đi thăm mộ bố được? Nghĩ đến giấc mơ ban nãy, cô bỗng lạnh sống lưng, run rẩy nói: "Sao nó có thể đi xa như thế được? Làm sao bố mẹ tìm được nó?" Mẹ cô sụt sùi: "Bố mẹ và cậu Triệu Đạt tìm khắp xóm không được, nên cứ đi tìm trên đường như vậy, cũng không dám sang bên nhà cậu Tuấn, sợ người ta lại khinh mình không biết trông cháu. Bố con chạy xe máy dọc đường cái thì thấy thằng bé vừa đi vừa chạy về phía Nghĩa Trang. Nó bảo nhớ bố mà không có tiền bắt xe nên đi bộ." Thủy nghe xong khóc nức nở: "Tuấn, có phải anh báo mộng cho cô?" Giọng mẹ cô vẫn đều đều trong điện thoại. "Thằng bé không sao rồi, bố mẹ cũng chở nó ra Nghĩa Trang thăm mộ bố, dặn khi cần đi thì bảo ông bà chở đi. Hay con bắt xe quay lại Đà Nẵng đi." Thủy lúc này lắc đầu nói: "Thôi, con xin nghỉ mấy ngày rồi, con về thăm mọi người luôn." Vừa cúp máy, cũng là lúc Chi gọi: "Thủy à, có tin gì chưa?" "Tìm được thằng bé rồi, Khang Viễn đi bộ ra thăm mộ bố. May mà bố mẹ tao tìm được ra đường cái thì thấy nó." "Trời may quá, tội nghiệp, chắc nó nhớ bố. Thôi, mày về nghỉ ngơi mấy ngày đi." Cúp máy, lòng của cô nhẹ nhõm hơn. Khang Viễn không sao rồi, nhưng tự đáy lòng, một cảm xúc đau thương tưởng như đã xóa nhòa 4 năm nay, hóa ra vẫn còn nhức nhối không thôi. Tối hôm đó, đúng vào ngày thứ 7, Minh Hoàng tới quán từ sớm. Vừa vào đến nơi, anh thấy Chi đang đứng ở sảnh. Biết Chi là bạn thân nhất của Thủy ở đây, nên anh nói luôn: "Chào cô, phiền cô gọi Thủy vào phòng VIP số 1 giúp tôi." Chi cúi chào Minh Hoàng rồi nói: "Thủy xin nghỉ mấy ngày rồi, anh cần em gọi người khác không?" Minh Hoàng nhíu mày: "Xin lỗi, tôi có thể hỏi cô ấy có việc gì không?" "À, con trai của cô ấy mất tích nên sáng nay vội bắt xe về nhà rồi anh à." "Con cô ấy mất tích ư?" Chị chưa kịp nói rõ sự tình rằng đã tìm được Khang Viễn thì đã thấy Minh Hoàng vội vã quay bước trở ra. Thật lòng Chi mong muốn Lệ Thủy sẽ tìm được nơi nương tựa như Minh Hoàng. Cô cũng không rõ anh ấy có vợ hay chưa, nhưng nếu hai người có thể đường đường chính chính đến được với nhau thì âu cũng là may mắn của Thủy. Chi thở dài một cái rồi quay lại với công việc. Ngày hôm sau, Thủy về đến nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên, nơi chôn giấu bao kỷ niệm thanh xuân. Cảnh vật vẫn như vậy, dường như lòng người đã đổi thay một chút. Cô bước xuống xe, chen chúc qua dòng người, đang định gọi một chiếc taxi để về, thì bỗng nghe vang lên một giọng nói trầm ấm. Thủy! Cô quay lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy Minh Hoàng đang đứng ở đó và gọi tên cô. Chồng anh vẫn phong lưu như vậy, và bên cạnh là chiếc siêu xe khủng khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Chiếc siêu xe thể thao này Thủy đã từng nhìn thấy trên tạp chí vài lần, nghe nói nó có giá hàng triệu đô. Quả thật, anh ta quá giàu. Nhưng sao anh ta lại ở đây? Trông có vẻ mệt mỏi như vừa lái xe một chặng dài. Đang mải nghĩ thì Minh Hoàng đã đến trước mặt cô, nheo mắt nhìn cô rồi nói, lên xe về nhà thôi. Lúc này Thủy mới giật mình, ngước lên lắp bắp. Sao anh lại ở đây? À, tôi có công việc ở ngoài này, tình cờ đi qua đây, trông thấy ai giống cô nên dừng lại, không ngờ đúng là cô thật. À, ra thế, tôi hiểu rồi. Vậy anh cứ đi lo công chuyện đi, tôi bắt xe về nhà cũng được mà. Minh Hoàng nhíu mày một cái, hành động nhỏ mà cũng đẹp mê người, rồi thong thả nói. Không, công việc của tôi khá ổn rồi. Hôm trước, tôi có đến quán mà không thấy cô. Nghe chị nói là cô về nhà vì con trai mất tích. Thằng bé sao rồi? À, cảm ơn anh đã hỏi thăm. Bố mẹ tôi tìm được nó rồi. Nó một mình đi ra thăm mộ của bố. Minh Hoàng nghe đến đây thì ngạc nhiên nói. Cái gì? Nếu tôi không nhầm thì nó mới hơn 4 tuổi cơ mà. Đúng vậy, nhưng nó nhớ đường ra Nghĩa Trang, dù tôi mới đưa nó ra đó một lần lúc 3 tuổi. Bỗng nhiên lúc này, Thủy mới chợt để ý xung quanh. Hai người bọn họ đang đứng giữa bến xe và có rất nhiều cô gái trẻ đang đứng trầm trồ nhìn chiếc siêu xe. Bỗng nhiên cô có cảm giác khó chịu với những ánh mắt kia. Cô thích anh ta chăng? Không đời nào. Tuấn vẫn luôn hiện ra trong giấc mơ của cô. Nghe ai nhắc tên anh, cô vẫn đau như dao cứa. Trái tim của cô chưa thể nào dễ dàng chấp nhận một bóng hình khác. Tiếng của Minh Hoàng lại vang lên. Lên xe đi. Cô định đứng đây mãi sao? Mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Nhìn anh chứ nhìn gì tôi đâu. Nói rồi cô nhanh chóng đi lại phía chiếc xe sang trọng. Minh Hoàng khẽ cong môi cười, rồi cũng nhanh chân mở cửa cho Thủy ngồi vào. Thực ra anh đã nhờ người dò la tin tức và biết con của cô đã bình an. Nhưng anh sợ nói ra, cô lại nghĩ anh can thiệp quá nhiều nên chọn cách im lặng. Ra khỏi bến xe, Minh Hoàng hỏi, cô nói địa chỉ đi, tôi đưa cô về. Thủy nói địa chỉ nhà cho Minh Hoàng xong rồi ngả lưng ra ghế và ngủ quên mất. Có lẽ cô quá mệt mỏi. Thủy cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác bình an khi ở bên cạnh Minh Hoàng. Cô không biết gì về anh ta ngoài những thông tin mà Chi đã kể. Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Chi nói đúng, đến đâu hay đến đó vậy. Thủy đang mơ màng, bỗng thấy Minh Hoàng lay gọi mình. Thủy, đến nhà rồi. Cô lúc này mở mắt ra, cô gãi đầu gãi tai rồi nói. Xin lỗi anh nhé, tôi ngủ quên khuấy đi mất. Sao anh không gọi tôi? Ai dám gọi cô, lỡ cô mắng tôi thì sao? Thủy lúc này xấu hổ cười nói. Anh giúp đưa tôi về nhà, sao tôi lại dám mắng anh chứ? Nếu anh không phiền, tôi mời anh vào nhà chơi nhé. Ừ, tôi đang rảnh mà. Hai người vừa bước qua cánh cổng, Khang Viễn đã chạy vội ra rồi nói. Mẹ về rồi. Mẹ ơi, hôm trước Khang Viễn tự ra thăm mộ của bố Tuấn đấy. Cậu bé bỗng nín bặt khi thấy người đàn ông cao lớn đứng sau lưng mẹ. Minh Hoàng cười rất tươi rồi nói. Chào cháu. Trong khi Khang Viễn đang lục lại trí nhớ xem đã gặp chú này ở đâu, thì bố mẹ Lệ Thủy vội đi ra. Minh Hoàng nhanh nhảu nói. Cháu chào hai bác, cháu là bạn của Thủy ở Đà Nẵng ạ. Thủy lúc này tròn mắt ngạc nhiên, chưa bao giờ anh ta nói nhiều đến thế. Bốn mắt đang nhìn nhau thì mẹ cô lên tiếng. Cậu đi cùng Thủy từ Đà Nẵng về đây sao? Dạ không ạ, cháu đi công tác mấy ngày ở đây. Thủy đi xe khách về và cháu tình cờ gặp cô ấy ở bến xe thôi. Mẹ Thủy gật đầu và nói nhanh. Nãy giờ quên mất, mời cậu vào nhà chơi. Dạ, cháu vội quá, chẳng kịp mua gì biếu hai bác. Chỉ có giỏ trái cây và ít mực, đặc sản của Đà Nẵng làm quà. Thủy lúc này lại ngạc nhiên. Anh ta đi công tác, sao lại chuẩn bị được những thứ này? À, cô nhớ ra rồi. Anh ta rất giàu và nổi tiếng. Có lẽ qua người ta biếu để quên trên xe cũng nên. Chứ nãy giờ, anh ta có dừng xe đâu. Hay dừng xe khi cô ngủ nhỉ? Và lại ở đây, làm gì có mực một nắng. Mà thôi kệ đi. Thủy thấy mẹ đỡ lấy hai gói quà rồi cười nói. Cậu chú đáo quá, cảm ơn nhá. Thủy nãy giờ vẫn chưa kịp định thần trước sự thay đổi của Minh Hoàng. Cô im lặng không nói câu gì. Cô chỉ biết ôm lấy Khang Viễn mà hít hà cho thỏa nỗi nhớ mong. Khang Viễn, con có biết mẹ lo lắng lắm không? Khang Viễn thơm mẹ và cười nói. Con không sao rồi mà mẹ, con chỉ ra thăm mộ bố thôi, con nhớ đường mà. Lần sau, con không được tự tiện như vậy, ngoài đường nhiều xe cộ lắm, con biết không? Mẹ yên tâm, con sẽ không làm mẹ lo nữa, con sẽ tránh xe tải ra. Nhắc đến xe tải, lòng cô lại nhói lên. Thằng bé mới hơn 4 tuổi, vẫn còn nhớ xe tải, đã cuốn bố nó đi. Vẫn nhớ đường ra thăm mộ bố, dù mới được mẹ đưa ra một lần. Tuấn thực sự đã bảo vệ cho con trai. Đang suy nghĩ thì điện thoại cô reo lên. Là Chi, cô xin phép vào phòng nghe điện thoại. Ừ, tao vừa về nhà. Khang Viễn ổn, mày yên tâm nhé. Giọng của Chi lanh lảnh nói. Mày quá, đúng là kỳ diệu. Mày nghỉ ngơi ít ngày, giờ vào nhá. Kẻo tội con, tao xin bà chủ rồi đấy. Thủy lúc này ngập ngừng nói. Chị à, tao đã gặp Minh Hoàng. Cái gì cơ? Minh Hoàng? Hôm qua tao gọi nhưng lo chuyện của Khang Viễn nên quên nói với mày. Anh ấy có đến quán, không gặp mày, mà thấy tao cho nên là hỏi mày sao. Tao cũng thật thà bảo là mày về nhà vì con trai bị mất tích. Thế là Minh Hoàng vội đi luôn, không ở lại nữa. Không lẽ anh ấy về tìm mày à? Lúc này thì Thủy mới ngớ người ra. Anh ta chờ sẵn cô ở bến xe, mua sẵn quà cho bố mẹ cô. Cô cũng chưa bao giờ nói với anh ấy cô ở vùng miền nào. Không lẽ Minh Hoàng đã điều tra về cô? Giọng của Chi vẫn đều đều qua điện thoại. Thế mày gặp anh ấy ở đâu thế? Thủy kể lại sự việc gặp Minh Hoàng ở bến xe và anh ta đang ở ngay dưới nhà. Chi lúc này reo lên nói. Đấy, tao đã bảo là Minh Hoàng để ý mày cơ mà. Công tắc cái quái gì? Chắc là vội vàng phóng siêu xe ra để đón mày, rồi gặp gỡ phụ huynh đấy. Con mắt của tao đã nhìn là không thể nào sai được. Thủy lúc này cười ngất trước thái độ của cô bạn. Mày làm cứ như là cưới nhau đến nơi không bằng ấy. Anh ta với tao gặp là cãi nhau, có nói được câu nào tử tế đâu. Biết đâu là tình cờ thật, rồi mày ngồi đó ăn dưa bở cũng nên ấy. Chị lúc này vẫn cười phá lên trong điện thoại. Thế người ta nói gì nhỉ? Trái dấu thì hút nhau mà. Khiếp thật. Thủy nhà mình mới vào Đà Nẵng đã hút ngay soái ca. Sau này thành đại gia, đừng có quên công của tao đấy nhá. Thủy gắt yêu bạn rồi nói. Khiếp cái miệng của mày. Thôi, tao tắm cái đã. Còn xuống tiếp chuyện anh ấy nữa. Thủy cúp máy. Bỗng một cảm giác ấm áp vui sướng xen lẫn trong trái tim của cô. Không lẽ cô đã để ý Minh Hoàng? Tắm táp xong xuôi, cô đi xuống dưới nhà. Bố mẹ cô đang trò chuyện cùng Minh Hoàng. Anh ta là đại gia gỗ và nội thất nên rất hợp cạ khi nói chuyện với bố của cô. Hóa ra cậu là ông chủ Hoàng Gỗ nổi tiếng đấy à? Dạ, nổi gì đâu bác. Cháu cũng kinh doanh như bác thôi mà. Ấy, nhà tôi chỉ là xưởng mộc nhỏ, so sánh làm sao được với quy mô làm ăn của cậu. Lúc này, Thủy mới để ý cách ngồi trò chuyện của Minh Hoàng. Bình thường ở quán, anh ta cứ ngửa người ra sofa. Nhưng mà hôm nay ngồi rất ngay ngắn, lưng thẳng, hai chân vắt chéo, tay thì đặt lên bàn. Tư thế ấy vừa toát lên sự tự tin, lại vừa thể hiện sự kính trọng bố mẹ cô. Từ sáng đến giờ, Minh Hoàng khiến cô ngạc nhiên. Kiểu như đấy là anh em sinh đôi với anh ta vậy. Giống dáng hình mà trái ngược hoàn toàn về tính cách. Đã vậy, cô cậu Khang Viễn lại ngồi kế bên, chăm chú nghe anh ta kể chuyện, tỏ vẻ rất hợp gu nữa. Ờ, hai cái thằng bé này, mẹ nó mới về nhà cơ mà. Sao nó không quấn mẹ như mọi lần chứ? Nó vừa gặp Minh Hoàng lúc nãy thôi mà. Lúc này Thủy mới nhận ra, ngoài đẹp trai, bản lĩnh, thì Minh Hoàng còn có một biệt tài, là lấy lòng người khác, mà trước mắt là gia đình của cô. Nghĩ đến đó, Thủy nhớ lại những lời Chi nói lúc nãy, mặt bỗng đỏ bừng. Thủy đi xuống, mẹ cô liền nói với Minh Hoàng. Cậu ở đây, ăn cơm với chúng tôi cho vui nhé. Anh ta liếc Thủy một cái rồi cười nói. Dạ, nếu hai bác không phiền, thì cho cháu xin bữa cơm. Ở đây cháu chỉ có đối tác, chứ cũng chả có người thân ạ. Ờ hay, anh ta nhận lời thật. Cứ tưởng người như anh ta phải ra nhà hàng sang trọng dùng bữa chứ. Thủy đang há hốc mồm thì mẹ cô cười tươi nói. Phiền gì đâu, cơm nhà tôi đạm bạc. Nếu cậu không chê thì mời cậu ở lại. Lần sau ra đi công tác, cứ đến để ăn cơm như bạn bè của Thủy thôi. Bình thường, mắt anh ta đã sáng lắm rồi, giờ lại bỗng như lóe lên đốm lửa vui. Dạ vâng, cháu mừng còn không hết, chê gì đâu bác. Cháu cảm ơn bác nhé, để cháu xuống phụ bác làm cơm. Nhìn anh ta chuẩn bị sắn tay áo lên, mẹ cô vội xua tay nói. Thôi thôi, ai lại lần đầu đến nhà bắt cậu vào bếp, cứ ngồi chờ đấy. Tôi cùng Thủy là một loáng là xong ngay mà. Khỏi phải nói, biểu cảm của Thủy lúc này, cô cứ đứng chờ ra nhìn anh ta. Cô không tin đây là Minh Hoàng mà cô từng biết. Người ta thường nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Sao anh ta lại thay đổi nhanh đến vậy? Mãi khi mẹ cô gọi, Thủy mới giật mình. Thủy, sao vậy? Hay là con mệt, lên nghỉ đi, để đấy mẹ nấu cho. À, không đâu mẹ, còn có sao đâu, mẹ con mình xuống bếp thôi. Nếu cô không nhầm, thì khi cô chuẩn bị xoay người, vẫn còn kịp nhìn thấy Minh Hoàng nháy mắt với cô. Bữa cơm hôm ấy thật vui vẻ và ấm áp, đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác này. Bữa cơm gia đình ấm cúng mà cô luôn mong muốn. Minh Hoàng rất tự nhiên, anh ta ăn rất ngon lành, còn gấp đồ ăn cho Khang Viễn. Trái tim của cô bỗng như hẫng mất một nhịp. Ăn xong, hai mẹ con của cô dọn dẹp trong bếp. Bố cô và Minh Hoàng cùng Khang Viễn ngồi ở ngoài phòng khách uống trà, ăn trái cây và trò chuyện rất rôm rả. Trong gian bếp, mẹ Thủy hỏi nhỏ. Này con, hình như mẹ thấy cậu Minh Hoàng để ý con thì phải. Không có đâu mẹ ơi. Anh ấy quan tâm tới mọi người vậy thôi. Người ta cao xa như thế, con gái của mẹ với không tới đâu. Anh Minh Hoàng hay đến nhà hàng chỗ con ăn cơm, rồi quen thôi mẹ. Bạn bè bình thường thôi. Ừ thì mẹ hỏi thế, tại vì thấy cậu ta có vẻ quan tâm con và Khang Viễn. Cậu ta biết Khang Viễn là con trai của con lâu chưa? Anh ấy biết anh Tuấn mẹ à? Hai người từng làm việc cùng nhau ở Đà Nẵng. Vậy sao? Nhưng nếu cậu ta... Thủy lúc này vội cắt ngang lời của mẹ. Con và anh ấy chỉ quen biết sơ sơ thôi. Và lại, con cũng chưa hiểu gì nhiều về anh ấy. Gặp nhau cũng chào hỏi thôi. Mà con... Bằng trái tim của người mẹ, bằng trực giác của người phụ nữ, mẹ Thủy rất hiểu cảm xúc của con mình. Sau sự ra đi đột ngột của Tuấn, chắc chắn con bé chưa thể nào mở lòng. Bà nhẹ nhàng nói. Con chưa sẵn sàng, đúng không? Thủy gật đầu đáp. Mẹ à, hình ảnh Khang Viễn luôn nhắc nhở con về tình yêu của Tuấn. Huống hồ, con luôn cảm nhận được sự có mặt của anh ấy trong cuộc sống của con. Hiểu tâm tư của con gái, mẹ Thủy chỉ khuyên con. Mẹ hiểu rồi. Tuấn cũng đã đi hơn 4 năm trời. Mẹ tin rằng cậu ấy luôn muốn con hạnh phúc. Nếu có người thật lòng thương con, thì con cũng đừng làm tổn thương người ta như thế. Thủy dạ vâng, nhưng trong lòng lại rối bời, không biết nghĩ gì nữa. Nhưng rồi như Chi nói cũng đúng, Tuấn không thể nào sống lại. Cô mới hơn 20 tuổi, tại sao cứ đóng khung mình trong một tình yêu không thể quay về? Tuấn, anh vẫn sẽ mãi ở trong trái tim của cô, nơi sâu thẳm nhất. Nhưng nếu như trong cuộc đời này, ngoài bố mẹ em ra, nếu có người yêu thương em như anh, hãy để em mở lòng, được không anh? Nghĩ vậy cô thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, vội bước ra phòng khách. Minh Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp. Em ngồi xuống, ăn trái cây đi. Sáng giờ, anh khiến cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bây giờ nghe anh ấy gọi, em, Thủy bất giác có chút thẹn thùng. À vâng, anh cứ tự nhiên đi. Ngồi chơi một lúc, mọi người nghỉ trước cả. Minh Hoàng không chịu vào phòng cùng bố cô mà nằm còng queo ở ghế sofa. Thân hình anh ta cao lớn nằm co ro trên chiếc ghế khiến Thủy có chút xót thương. Nhưng anh ta lựa chọn như vậy thì biết làm sao? Cô nhìn thấy anh nhắm mắt, chắc là mệt nên đã ngủ, cô liền vội xoay người lên gác. Thế nhưng vừa quay lưng, cô đã nghe giọng trầm ấm vang lên. Tội nghiệp tôi, nên không nỡ đi sao? Thủy lúc này nguýt dài nói. Anh tưởng bở đấy à? Tôi đâu có rảnh rỗi như vậy. Nói rồi cô xoay người bước đi, để ai kia khẽ cong khóe môi cười. Thủy cho Khang Viễn ngủ xong, nằm một lúc rồi trở dậy. Cô thấy Minh Hoàng đang nghe điện thoại nói. Vậy à? Tao chắc mấy hôm nữa mới vào. Mày giải quyết đi. Vì loa điện thoại khá to nên cô nghe được giọng của Kiến Văn. Minh Hoàng ơi là Minh Hoàng, lúc nước sôi lửa bỏng mà còn thong dong ra ngoài đó đi chơi. Sao không đợi cô bé vào? Tao không thể nào hiểu nổi mày đấy. Kệ tao đi, mày quan tâm làm gì? Đây chả phải là cơ hội cho mày thể hiện bản lĩnh sao? Tao sẽ về sớm, cúp máy đi. Nói rồi anh ta lạnh lùng cúp máy. Không nhìn thấy nhưng Thủy có thể hình dung khuôn mặt của Kiến Văn lúc này. Nhưng chả phải Minh Hoàng đi công tác ngoài này sao? Tại sao Kiến Văn bảo anh ta đi chơi? Đàn ông thật rắc rối. Đang đứng ngẩn ngơ, Thủy bỗng nghe Minh Hoàng lên tiếng. Dậy rồi sao? Có thể đưa tôi đến một nơi không? Anh muốn đi đâu? Mà sao phải là tôi đưa đi? Anh có chân có xe cơ mà. Tôi có chân có xe, nhưng lại không biết đường ra đấy. Tôi muốn ra thăm mộ Doãn Tuấn. Minh Hoàng vừa nói vừa ghé sát vào tai của Thủy. Hai mặt của cô nóng bừng, tay chân luống cuống. Cô chỉ biết gật đầu như bổ củi rồi nói. Được rồi, để tôi chỉ đường cho anh. Minh Hoàng khẽ cong môi cười, còn Thủy thì vội quay mặt đi. Cô không dám nhìn vào đôi mắt thâm tình như biển ấy. Dọc đường hai người chẳng nói gì với nhau nhiều. Đến một cửa hàng trái cây sạch, Thủy bảo Minh Hoàng dừng lại chở cô mua lễ thắp hương. Rồi chiếc xe lại lao vút về phía Nghĩa Trang. Đến nơi, mọi cảm xúc chợt ùa về. Thủy lúc này đập mắt vào cô là chậu cúc tím. Xin đừng quên anh. Đã hơn 4 năm mà nó vẫn tươi xanh như một lời nhắc nhở cô về tình yêu đó. Dường như Minh Hoàng cảm nhận được tâm trạng của cô. Anh chỉ đứng im. Một lát sau, anh cùng cô nhổ cỏ ven mộ và soạn lễ. Thủy lúc này rưng rưng nước mắt nói. Tuấn à, em ra thăm anh đây. Hôm trước, con trai nhớ anh nên đã đi ra đây một mình đấy. Em sợ quá nên vội về. May mà con không sao cả. Cảm ơn anh luôn che chở cho mẹ con em. Nói rồi, như chợt nhớ ra sự xuất hiện của Minh Hoàng, Thủy lại nói. À, hôm nay em dẫn một người bạn của anh đến đây. Anh ấy nói từng gặp anh ở Đà Nẵng. Anh yên tâm, em vẫn kiên cường lắm. Anh đừng lo cho em nhé. Minh Hoàng nghe Thủy nhắc đến tên của mình, anh nghiêm chỉnh cúi lại trước mộ của Tuấn. Tuấn, tôi không ngờ lần bàn công việc ấy lại là lần cuối cùng tôi gặp anh. Nếu biết anh gặp nạn, tôi đã giữ anh lại Đà Nẵng, không cho anh về rồi. Đã hơn 4 năm sau cái ngày tôi đọc được tin về anh trên báo. Nay Hoàng Gỗ mới thăm anh được, thứ lỗi cho tôi nhé. Thủy không ngờ Minh Hoàng lại là người sâu sắc như vậy. Anh đều hiểu Tuấn gấp rút về đây để gặp cô và mong ngóng đứa con, kết quả tình yêu của họ. Những lời Minh Hoàng khiến cô cảm nhận được một khía cạnh khác của con người anh. Bề ngoài lạnh lùng nhưng tận sâu trong trái tim kia quả thực vô cùng ấm nóng. Bỗng Minh Hoàng quay sang cô rồi nói. Cô có thể ra ngoài xe chờ tôi một chút không? Tôi có việc riêng muốn nói với Tuấn. Thủy lúc này ngạc nhiên nói. Việc riêng? Anh và anh ấy có việc gì mà tôi không thể nghe? Chuyện đàn ông với nhau cô nghe làm gì? Thủy thấy anh ta nói như vậy cũng không thèm đôi co nữa. Đàn ông quả thật rắc rối, càng già càng rắc rối. Cô lẩm bẩm, còn ai kia lại mỉm cười. Thủy lại chào Tuấn rồi nói. Tuấn, em về đây, anh ở lại bình an nhé. Nói rồi, cô quay ra xe đứng đợi Minh Hoàng. Vì thế, chẳng bao giờ cô nghe được Minh Hoàng đã nói gì với Tuấn hôm đó. Những khán thính giả của Chuyện Tình thân mến, như vậy là quý vị và các bạn vừa cùng với anh Sa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Ba Lần Lỡ Nhịp. Hẳn là khi nghe đến đây thì quý vị sẽ có rất nhiều điều tò mò. Với riêng cá nhân của anh Sa thì anh Sa cảm giác rằng là dường như mối quan hệ giữa Tuấn và Minh Hoàng không đơn thuần chỉ là đối tác làm ăn. Và điều mà Minh Hoàng muốn nói riêng trước mộ của Tuấn là điều gì? Tại sao anh lại không thể nói trước mặt của Thủy? Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những điều bất ngờ nào sắp đến sẽ diễn ra ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Và anh Sa cũng rất mong nhận được những ý kiến của những khán thính giả Chợ Tình về nhân vật nữ chính của bộ truyện, về những quyết định, những lựa chọn của cô ấy. Mọi người có cảm thấy, có điều gì khiến cho mọi người cảm thấy đồng tình hay là không đồng tình với những lựa chọn và quyết định của cô ấy hay không, thì mọi người hãy chia sẻ bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như cảm thấy hay thì anh Sa lại nhắc lại một điều mà ngày nào cũng phải nhắc, là nếu như mọi người cảm thấy hay thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả những khán thính giả của Chợ Tình một đêm ngon giấc.